90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, Hồ Ly hay là già tinh, bút, trêu chọc tăng thêm, lại tự trưởng, Lý Ác Du liền trên lớp 11, quả thật muốn chia ban xã hội tự nhiên, thông qua mấy lần điện thoại, Lý Ác Du nói muốn học ban xã hội. Thật ra thì hắn văn lý cũng không thiên khoa, học cái gì cũng được. Lý Thiếu Cẩn đã cho Lý Ác Du đề nghị, nhường hắn học ban tự nhiên, bởi vì chính nàng thích học ban tự nhiên, thích viết những đề mục kia từng bước một suy luận, cảm thấy phi thường có ý tứ. Lúc ấy Lý Ác Du cũng không làm ra quyết định, nàng bất quá cũng là đề nghị thôi. Đời trước, Lý Ác Du học chính là toàn diện, Lý Thiếu Cẩn ánh mắt động một cái, cho nên bây giờ Ác Du còn không có quyết định đúng không? Còn có thể, chính là vì cùng ông nội đối nghịch, Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ dù sao em trai phải học văn học lý người khác đều là đề nghị, vẫn là phải em trai chính mình quyết định, nhưng mà nếu như đáp ứng ông nội chuyện, có giúp hay không lại nói, trước mò điểm chỗ tốt, xong trở về khí Lý Oánh Tuyết, nàng hỏi, kia ông nội ngài cho ta chỗ tốt gì, có ích lợi gì, đáng giá ta giúp ngài đâu. Lý Tồn Thiện ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hướng về phía cửa kính xe cười, lưu lại một cái mông lung nhàn nhạt bóng dáng, sau đó nói, cái này thật ra thì cũng không phải giúp ông nội a. Ban xã hội có thể tự học, vật lý kỹ thuật cần muốn chỉ điểm mà ni, học văn học không thấu triệt, nội tâm càng ngày sẽ càng hắc ám, coi là kẻ thù. Ngươi suy nghĩ một chút, nhảy không tên hồ thi nhân có bao nhiêu cái. Học lý có thể biện minh chân lý, dễ mây thấy mặt trời, suy luận suy nghĩ mạnh. Lại nói, ban xã hội có bao nhiêu khoa mục cùng chi nhánh, vật lý kỹ thuật được bao nhiêu, ban xã hội được bao nhiêu môn học, là ngươi học giỏi ban tự nhiên sau còn không giải quyết được, ngược lại là ngươi ban xã hội học khoa học khá hơn nữa, muốn đi tự học ban tự nhiên vậy thì khó khăn lạc. Ta cái này cũng là vì Ác Du tốt, một điểm này ngươi phải thừa nhận đi. Lý Thiếu Cẩn nói, tốt cùng không tốt, nhìn người sở thích, ta cũng không biết nga. Đây bất quá là một loại phổ thế giá trị, ông nội chính ngài cho là liền tốt lắm. Lý Tồn Thiện nói, tóm lại, ta khi ông nội, không thể nào hố các ngươi. Ta cũng là vì các ngươi tốt, ban đầu nhường ngươi học Tây, bây giờ nhường Ác Du học ban tự nhiên, những thứ này đều là vì các ngươi tốt, ta điểm xuất phát, tuyệt đối không phải hại các ngươi, cho nên ngươi có chịu hay không hỗ trợ. Lý tỏ rõ nói, ông nội, ngươi nói như vậy nhiều, cũng chưa nói chỗ tốt là cái gì a. Lý Tồn Thiện nói, thừa dịp kỳ nghỉ, ta nhận thức một ít lão chuyên gia, sẽ làm khóa để báo cáo, những thứ này đối ngươi y thuật đều sẽ có tăng tiến. Ngươi nếu như đáp ứng giúp ta một việc, ta có thể giúp ngươi dắt dây, nhường ngươi ngày nghỉ này không trắng qua, đi học thêm một ít kiến thức. Lý Thiếu Cẩn trong lòng khẽ nhúc nhích, có thể học kiến thức đương nhiên tốt, mỗi người chuyên gia đều có mình độc môn tuyệt chiêu, là người khác dùng một thời gian cả đời cùng thực hành tổng kết ra được kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Loại kỹ xảo này cùng kinh nghiệm không phải thời gian sử dụng đang lúc, có tiền là có thể học lấy được. Nàng nói, nhưng là ông nội, ta là học trung y, ngài năm ba bạn tốt cũng không là Tây y đại phu sao? Lý Tồn Thiện nói, đều là thầy thuốc, bệnh nhân lấy tánh mạng tương bày, mục đích là cho bệnh nhân chữa khỏi bệnh, cho nên vốn là thì không nên phân cái gì trung y tây. Ngươi cũng hẳn học a. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, Ông nội nói lời này đến cùng không sai. Nhưng là, Lý Tổn Thiện lúc này thở dài, lại nói, yên tâm đi, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi bây giờ mới học một năm, dĩ nhiên không thể để cho ngươi học tạp, là trùng y. Ta thêm mấy ngày mới vừa gặp Diệp Thuần cái đó lão già kia. Hắn mang theo một cái tiến sĩ, ba cái nghiên cứu sinh, phải đi hắn vườn bách thảo làm khóa đề, viết luận văn. Ta hỏi, hắn còn có thể lại mang một người. Ta liền nghĩ đến ngươi, nếu đã học trung y, vẫn là phải tìm người lợi hại nhất học. Cái này lão già kia ông nội yên tâm đi, cho nên ngươi nếu như giúp ta khuyên Ác Du, ta sẽ để cho Diệp Thuần mang ngươi đi. Có thể cùng nghiên cứu sinh tiến sĩ sinh cùng nhau làm khóa đề. Nhân sinh cũng không có mấy năm là chuyên tâm học tập thời điểm. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Đúng vậy, nhân sinh tiểu học sơ trung cao trung đã ở nhiều môn môn học hạ đem thời gian cũng dùng hết. Còn lại đặc biệt dùng bó lớn thời gian tới học kiến thức thời hạn. Chỉ có đại học, có người may mắn, có thể thi nghiên cứu sinh. Nhưng là nghiên cứu sinh học xong quay đầu nhìn lại, hoang mang 30 năm, tư kiếm cả hai không thành, thời gian quá quý báu. Diệp Thuần, tuyệt đối là cái loại đó lão sư, đi theo người khác ngươi học 3 năm, hắn, khả năng chỉ cần 3 tháng, tiết kiệm thời gian, chính là kéo dài sinh mạng. Diệp Thuần A, quá động tâm, nhưng là ông nội thật tốt như vậy, đồng ý hắn học trung y không nói, còn đồng ý nàng cùng Diệp Thuần học. Lý Thiếu Cẩn thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút, ông nội cùng Diệp Thuần nào không được tự nhiên, thuần túy là bởi vì ghen ghen tị, nhưng mà bà nội cùng Diệp Thuần cũng không quan hệ. Bây giờ bà nội đã về nhà, nghĩ đến hai lão đầu đã băng thích hiềm khích lúc trước, kia đề nghị này thật phi thường mê người a. Lý Thiếu Cẩn lại ngoẹo đầu len lén đi xem xe trước mặt kiếng chiếu hậu. Bên trong ông nội chân mày khóa chặt, hết sức ghét bỏ cùng không tình nguyện biểu tình, cho nên ông nội cũng phi thường ghét đề nghị này. Nhưng mà hắn còn không được không làm như vậy. Dĩ nhiên chính mình cùng Ác Du quan hệ tốt hơn. Ác Du ghét ông nội đâu. Lúc này Lý Tổn Thiện lại thúc giục một lần, ngươi đến cùng có chịu hay không giúp ông nội bận bịu. Lý Thiếu Cẩn nói, ông nội cùng ba cố ý tới đón ta, chính là vì chuyện này. Lý Tổn Thiện quay đầu vội la lên, làm sao, em trai ngươi học nghiệp, nhân sinh, cái này còn không là đại sự, phân tiền ban tự nhiên, nhưng là quan hệ đến cả đời vận mệnh. Cái gọi là nam sợ đi sai ngành, nữ sợ gả sai chồng, cái này không trọng yếu, không đáng giá ta tới đón ngươi sao? Quá trọng yếu. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, chuyện liên quan đến hắn lớn cháu trai, khẳng định chuyện nhỏ cũng là đại sự. Lý Thiếu Cẩn chà sát tay, nói, vậy ta cũng không bảo đảm nhất định có thể thuyết phục. Lý Tổn Thiện dứt khoát nói, không được, Ác Du mới vừa cùng ta sinh khí, hắn bây giờ cùng ngươi tốt nhất, ngươi cũng khuyên không phục, ta còn đi tìm ai? Lý Thiếu Cẩn còn muốn đạt tới mục đích, cũng không thể bán đứng mình em trai, nếu như Ác Du thật không thích, nàng chắc chắn sẽ không miễn cưỡng, vậy ta liền không đáp ứng ông nội, không khuyên. Lý Tổn Thiện quay đầu lại nói, đừng, được rồi, ngươi thử một chút, nhưng mà ngươi nhất định phải hết sức chăm chỉ a. Lý Thiếu Cẩn lập tức liền cười, vậy ngài có thể nói đúng, một lời đã định, nhường ta cùng Diệp gia gia đi học. Lý Tổn Thiện nói, ta bây giờ liền mang ngươi đi gặp lão Diệp, sau đó trở lại, ngươi giúp ta khuyên Ác Du, cái này được chưa? Lý Thiếu Cẩn gật gật đầu, đó là rất tốt ý. Lý Tổn Thiện mặt chuyển trở lại, Ở Lý Thiếu Cẩn không nhìn thấy góc độ, hung hãn âm thầm nhổ khí. Cái này nha đầu chết tiệt, nhường hắn phí hết tâm thần. Lý Tổn Thiện thật mang Lý Thiếu Cẩn tới Diệp Thuần trong nhà. Diệp Thuần cũng quả thật phải lên đường, đi trắng dưới chân núi một cái dược liệu bồi dưỡng trung tâm đi làm khóa đề. Diệp Thuần ở bên kia có cái trung dược vườn, hắn trồng một trà tố, phải đi quan sát thu hoạch. Lý Thiếu Cẩn tới, Diệp Thuần dĩ nhiên đáp ứng, có thể mang nàng đi. Diệp Thuần cũng cùng Lý Thiếu Cẩn nói, Lý Tổn Thiện trước đã tới, tới hỏi hắn có cái gì hạng mục. Cùng Lý Tổn Thiện ở trên xe nói trải qua một dạng. Lý Thiếu Cẩn cũng không sao hoài nghi. Hết chương.